Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 533, chương 533, khế đất trở về. Thừa dịp sáng sớm thời gian, Lý Minh cùng Phạm Hoa trước tiên đem thiết bị tại lầu 2 trong phòng khách điều chỉnh thử tốt, liền tranh thủ thời gian bắt đầu đăng nhập thế giới trò chơi. Thực căn này nhà trọ hôm qua ngay tại Phó Tử Yên yêu cầu dưới, bất động sản phái người cẩn thận quét sạch một lần, chuyển vào đến liền có thể vào ở, không cần quá nhiều quản lý. Hai huynh đệ đổ bộ trò chơi, vù vù bạch quang lấp lóe, bọn họ lần nữa trở lại thế giới trò chơi bên trong. Xuất hiện tại tối hôm qua lò cao luyện cấp địa điểm, mấy cái các đội hữu thậm chí bao gồm mấy cái vị mỹ nữ sớm đã online. Ngay tại cách đó không xa tổ đội cầy quái, các loại Phạm Hoa sau khi online liền vội vàng đem hắn trong đội ngũ. Đến mức Lý Minh, hắn còn cần đại lượng yêu hồn giá trị, cho nên y nguyên lựa chọn tự mình luyện một mình. Dù sao mấy ngày nay không có gì chuyện trọng yếu cùng đại nhiệm vụ xử lý, hắn liền an tâm điều ra Liên Châu Tiễn Nỏ, Triệu Gia Linh Thị, để chúng nó đi đối phó quái vật. Chính mình đứng ở một bên các loại điểm kinh nghiệm, thuận tiện chờ đợi hôm nay hội có chuyện gì phát sinh. Liên Châu Tiễn Nỏ đã tự động bắt đầu hướng về phụ cận quái vật phát động công kích. Cực Hàn Ma Quân phất phới tại Lý Minh trước người giữa không trung, bóng người màu xanh lam không ngừng hướng về tới gần quái vật phát động băng hệ ma pháp. Cấp 31 Cực Hàn Ma Quân. Tuy nhiên bởi vì đẳng cấp áp chế duyên cớ, nó ma pháp thương tổn còn không thể toàn bộ phát huy, nhưng là nó siêu cường thuộc tính đã vượt qua những thứ này phổ thông quái vật. Chỉ cần trúng đích một lần, y nguyên vẫn là có thể tạo thành mấy chục điểm thương tổn giá trị. Riêng là nó kỹ năng đều bổ sung lấy đóng băng hoặc giảm tốc độ hiệu quả. Điều này cũng làm cho Lý Minh không dùng vì nó an toàn lo lắng. Thượng phẩm yêu linh đã có nhất định IQ, xuất hiện nguy hiểm thời điểm, Cực Hàn Ma Quân sẽ tự động tránh né, trực tiếp chạy đến Lý Minh sau lưng tìm kiếm bảo hộ. Mà lại hiện tại, chỉ cần Lý Minh muốn nói chuyện cùng nó còn có thể bồi tiếp chủ nhân nói lên một trận. Theo đẳng cấp tăng cao, nó trí năng cũng đang từng bước tăng lên. Đợi đến nó lên tới nguyên lai cấp bậc về sau, nó thực lực cùng trí năng cũng đem khôi phục 50% hai bên. Các đội hữu cũng bắt đầu nhanh chóng cầy quái hành động, nhưng bọn hắn không dùng tiễn nỏ giúp đỡ, liền đã có thể đại sát tứ phương. Riêng là cự mãng tiểu hồng cấp bậc thăng lên về sau, tất cả quái vật chú ý lực cơ hồ toàn bộ bị đầu này cự mãng hấp dẫn. Các người chơi chỉ cần đứng ở một bên giúp đỡ thanh quái là được. Tiểu hồng da dày thịt béo, mà lại hiện tại đã có cấp 3 khát máu thiên phú. Mỗi lần công kích đều có thể khôi phục tự thân lượng máu. Đối phó những thứ này phổ thông quái vật, nó điểm sinh mệnh căn bản cũng không cần đi quản, hội một mực duy trì đầy máu trạng thái, lại thêm mỗi người linh thị thực lực đều tại tăng cường. Thiểm điện ảnh vệ kéo động trường cung không ngừng công kích tới nơi xa quái vật. Mũi tên dài gào thét lên bắn ra, bọn quái vật không phải là bị đẩy lui, cũng là bị liên tục mũi tên trúng đích, lượng máu không ngừng hạ xuống. U linh ảnh vệ lóe ra nhấp nhô tàn ảnh bốn phía thuấn di. Một khi ra hiện sau lưng quái vật, tay hai thanh hàn quang lấp lóe dao găm thì nhanh chóng đung đưa. Quái vật trên đỉnh đầu tuôn ra liên tục thương tổn con số. Huyết thủ ảnh vệ ở người chơi nhóm thân thể dừng đứng lại. Trong tay mũi tên dài liên tục huy động, từng đạo màu trắng kiếm cung bốn phía bay múa. Quái vật trên thân liên tiếp xuất hiện từng đạo huyết ngân. Lượng máu liên tục giảm xuống, linh thị có thể tham dự chiến đấu, mà lại hiệu quả càng ngày càng rõ ràng. Các người chơi đều vô cùng hưng phấn, bọn họ hiện đang thoải mái quá nhiều. Viễn trình nghề nghiệp đứng xa xa chỉ cần công kích liền có thể cận chiến nghề nghiệp có thể thỉnh thoảng lười biếng, nghỉ một chút đánh một trận. Sinh hoạt qua càng ngày càng thoải mái. Thánh nữ sớm đã xuất hiện sau lưng Lý Minh, yên tĩnh đứng tại một cây nhỏ bên cạnh, hưởng thụ lấy trên bầu trời rơi xuống dưới ánh nắng ấm áp. Thánh nữ cùng ma nữ giao thế xuất hiện, các đội hữu sớm đã không thấy kinh ngạc, mà lại hiện tại bọn hắn cũng cùng thánh nữ ma nữ hai người chậm rãi quen thuộc. Không còn là vừa mới bắt đầu như thế hiếu kỳ, thánh nữ tính cách so sánh hướng nội, không quá thích nói chuyện, nhưng mỗi lần chỉ cần vừa mở miệng, tổng là có thể cho các người chơi mang đến kinh hỉ. Ma nữ tính cách so sánh lãnh ngạo, tựa hồ không nguyện ý cùng những thứ này trong mắt nàng hèn mọn nhân loại ở chung. Ngẫu nhiên sẽ còn cùng các đội hữu đấu tranh cãi, nhưng cuối cùng vẫn tìm thoải mái dễ chịu địa phương một người an tĩnh nghỉ ngơi. Chỉ có Lý Minh biết, thánh nữ cùng ma nữ hiện tại cũng không có thực tế thân thể. Tất cả đều là dựa vào linh thể bộ dáng xuất hiện. Mỗi một lần xuất hiện đều muốn hao phí không ít linh lực. Cho nên bọn họ xuất hiện về sau không cách nào tham dự chiến đấu. Còn phải tận khả năng hấp thu linh khí bổ sung hao tổn. Lấy liền có thể thường xuyên bảo trì tự do trạng thái. Một buổi sáng thời gian thì đang không ngừng cày quái bên trong nhanh chóng đi qua. Tới gần giữa trưa, các đội hữu kinh nghiệm cột không ngừng tăng lên. Có mấy vị lại đem đứng trước lần nữa thăng cấp thời điểm. Hiện tại Lý Minh kinh nghiệm cột vừa qua hơn nửa. Nhưng là hiện tại người chơi nhóm vượt qua cấp 40 về sau. Tốc độ lên cấp liền rõ ràng chậm lại. Không còn có cấp 40 trước kia như thế nhanh tốc độ lên cấp. Dù sao muốn bồi dưỡng linh thị cần hao tổn một bộ phận điểm kinh nghiệm. Hơn nữa còn muốn tìm tới thực lực mạnh nhất tinh anh quái. Mới có thể đem tốc độ lên cấp tăng lên tới nhanh nhất. Đang lúc Lý Minh chuẩn bị tuyên bố sáng hôm nay dừng ở đây. Tất cả mọi người ló cao nghỉ ngơi thời điểm. Trước mắt bỗng nhiên nhảy ra một cái nói chuyện riêng xin. Xin người, Tàn Nguyệt Mộc Lan, rốt cục đến, Mộc Lan lão đại, tình huống thế nào? Lý Minh tranh thủ thời gian kết nối nói chuyện riêng hỏi. Như người mong muốn, khế đất nắm bắt tới tay, cái này còn toàn bộ nhờ Thiên Tâm Hồng giúp đỡ. Ta hoa 100 triệu kim tệ mới cầm xuống. Tàn Nguyệt Mộc Lan vừa cười vừa nói, ta ngất, lúc đó ta cũng không có bán cái giá này cho các ngươi. Không nghĩ tới các ngươi tách ra, nội bộ còn muốn kiếm tiền đâu. Lý Minh im lặng nói, đúng vậy a, cái kia hai nhà cũng là không lời nói. Không đề cập tới bọn họ, hiện tại Thiên Tâm Hồng còn tại cùng bọn hắn nói kiến tông lệnh sự tình. Cái kia hai nhà chết cắn 500 triệu kim tệ không hé miệng. Tàn Nguyệt Mộc Lan tức giận nói ra, 500 triệu kim tệ hiện tại xác thực quý. Lý Minh nhíu mày nói ra, các loại hồng thiếu giao thiệp với bọn họ a, ta thực sự chịu không được cái kia hai nhà, chỉ là tỏ thái độ từ bọn họ đi nói, ta không có bất cứ ý kiến gì liền đi. Tàn Nguyệt Mộc Lan giận dữ nói, vậy bây giờ khế đất tại chỗ ngươi sao? Lý Minh kinh hỉ hỏi, đúng, trả tiền thì chuyển cho ta, ngươi bây giờ liền muốn sao? Tàn Nguyệt Mộc Lan hỏi. Không nóng nảy, chỉ cần tại chỗ ngươi là được. Các loại hồng thiếu bên kia nói xong kiến tông lệnh giao dịch. Nhìn sau cùng tình huống rồi nói sau. Lý Minh cười nói, tốt, có chuyện gì tùy thời liên hệ ta. Ta đi trước giết mấy cái boss phát tiết một chút. Tàn Nguyệt Mộc Lan hung hăng nói ra. Kết thúc nói chuyện riêng. Lý Minh rốt cục yên tâm lại. Chỉ cần tàng kiếm sơn trại khế đất có thể cầm về. Hắn tư tưởng rốt cục có khả năng thành công. Mọi người ló cao nghỉ ngơi đi. Buổi tối hôm nay vé máy bay. Các người đều đặt trước được không? Lý Minh vừa cười vừa nói. Yên tâm đi lão bản. Ta bên này sớm liền chuẩn bị tốt. Chỉ không muốn phi cơ không tối nay. 23 điểm trước kia ta liền có thể đến thủ đô. Chiến thần vô song gật đầu hồi đáp. chúng ta hàng lễ cũng thu sạch nhặt tốt. Thiên nhai phiêu phiêu cùng hai vị đồng đội cũng hưng phấn gật đầu nói, nhà trọ toàn bộ quét sạch hoàn tất, hoan nghênh mọi người tùy thời vào ở. Kinh Lan cười gật đầu nói, hôm nay sau đó, bọn họ này một đám đồng đội, rốt cục có thể thuận lợi gặp nhau, chính thức bắt đầu bọn họ game thủ chuyên nghiệp kiếp sống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.